cảm giác là hết sức không quen. Nhưng trừ lần đó ra thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net